Luân hồi đan đế, chương 995, ngươi lại có cái gì tư cách? Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Linh Sư, bốn phía đám người tất cả giật mình. Cái này Hắc Y thiếu niên, kết quả là ai? Tả Khâu Lương vì sao gọi đối phương là Lăng Linh Sư? Trong lời nói tựa hồ còn nghĩ đối phương làm người cùng thế hệ vật mà đối đãi. Đợi một chút. Vân vực Lăng Linh Sư. Hạ Thi Mạn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trợn to hai mắt nói. Sư thúc, chẳng lẽ hắn là Vân vực Lăng Vân? Không sai. Tả Khâu Lương gật đầu. Nhất thời, không chỉ có Hạ Thi Mạn, bốn phía tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Lăng Vân tên chữ, hôm nay ở Thanh vực, chưa từng nghe qua, võ giả thật ít một chút. Đầu tiên là Lăng Vân bản thân ở Vân vực danh tiếng to lớn. Ở cái khác vùng biển cũng đều ít nhiều có truyền lại tụng. Thứ nhì, danh tự này ở Thanh vực tương đối đặc thù. Đầu tiên là tiêu diệt núi kiếm thần Phù Diêu Thánh Địa. Lại giết liền Cổ Nguyệt Động Thiên trưởng lão Trình Lâm Xuân. Bị Cổ Nguyệt Động Thiên truy nã. Cho tới, Lăng Vân tên, ở Thanh vực danh tiếng cơ hồ không thể so với ở Vân vực thấp. Ngôn Thành Băng ánh mắt híp một cái. Trước ở Hạ Thi Mạn lúc nói chuyện, hai người liền đề cập tới Lăng Vân. Khi đó hắn đối với Lăng Vân hoàn xem thường, cho rằng Hạ Thi Mạn phóng đại. Nhưng hiện tại, hắn mới biết, Hạ Thi Mạn cũng không có khoa trương. Hắn trước và Lăng Vân đã giao thủ, đã mất so xác định. Lăng Vân thực lực thật hơn xa tại hắn. Tả Khâu Linh Sư tựa hồ nghĩ sai rồi. Ta tới đây bí cảnh chỉ là muốn để cho Hạ tiểu thư hướng Hạ Thiên Hành truyền câu. Trừ cái này ra tựa hồ cái gì cũng không có làm. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngược lại Hạ tiểu thư vừa nhìn thấy ta liền muốn đuổi ta. Vị này Ngôn công tử lại là trực tiếp đối với ta ra tay. Vị này Tôn Hộ Pháp vậy là một bộ đối với ta kêu đánh kêu giết dáng vẻ. Ta xem Tả Khâu Linh Sư hẳn khuyên nhủ Hạ tiểu thư các người không muốn cùng Lăng Mỗ so đo mới được. Lăng Linh Sư thật đúng là miệng lưỡi ác liệt. Tả Khâu Lương lắc đầu một cái. Nhưng Lăng Linh Sư ngươi nói lại nhiều, tựa hồ cũng bỏ quên một chút. Cổ Nguyệt Động Thiên đang truy nã ngươi. Ngươi nhưng chạy đến Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong tới phách lối làm việc. Chưa thấy được ngươi lá gan có chút quá lớn sao? Quảng cáo, làm sao? Tả Khâu Linh Sư đây là dự định là Cổ Nguyệt Động Thiên dương oai trấn áp ta cái này bị Cổ Nguyệt Động Thiên truy nã người. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nhị trưởng lão, người này quá mức phách lối. Xin nhị trưởng lão ra tay. Mau trấn áp hắn. Tại chỗ cái khác Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử nghe vậy cũng nổi nóng không dứt, rối rít quát chói tai. Có Tả Khâu Lương ở đây, bọn họ vẫn rất có sức lực, tự nhiên không sợ Lăng Vân. Nhưng mà ngược lại thì Tả Khâu Lương mình ánh mắt không có nửa điểm ung dung. Tới bí cảnh trước, hắn vừa vặn ở Phạm Gia trấn nhỏ vùng lân cận, cho nên cảm ứng được Lăng Vân cùng Trần Hộ Pháp chiến đấu. Vì vậy nàng biết, Phạm Thuần Lễ không có nói láo. Lăng Vân thật giết Trần Hộ Pháp. Hơn nữa từ trên chiến trường tới xem, cơ hồ không việc gì giấu vết đánh nhau. Đủ thấy Lăng Vân ở đánh chết Trần Hộ Pháp trong quá trình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa trong tin đồn, nói Lăng Vân rất có thể giết Trình Lâm Xuân. Hắn tự nhiên không dám đối với Lăng Vân có bất kỳ khinh thị. Lăng Linh Sư, hôm nay là ta Cổ Nguyệt Động Thiên cử hành đan sư hội giao lưu để gặp. Cho nên như có thể, ta không muốn ở nơi này động võ. Lúc này Tả Khâu Lương liền nói. Lăng Linh Sư, ngươi như lúc này thối lui, hôm nay ta liền có thể cam kết không đối ngươi ra tay. Như thế nào? Nghe được hắn lời này, rất nhiều Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử cũng tức tối không bình. Bọn họ cảm thấy, Lăng Vân là động chủ tự mình ra lệnh truy nã người. Tả Khâu Lương lại làm sao có thể thả Lăng Vân rời đi. Nhưng Tả Khâu Lương dẫu sao địa vị bất phàm. Bọn họ cho dù không phục, vậy không dám nói ra. Ở nơi này chút Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử xem ra. Tả Khâu Lương lời này là tiện nghi Lăng Vân. Đổi lại bọn họ là Lăng Vân, khẳng định sẽ bắt cái này cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là bật cười. Tả Khâu Lương, muốn cho ta rút đi, ngươi còn chưa đủ cách. Lời này vừa ra, Tả Khâu Lương sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hắn là kiêng kỵ Lăng Vân, lo lắng ở chiến đấu này sẽ ảnh hưởng đến cái khác động thiên đệ tử. Nhưng Lăng Vân lời này cũng có phần quá ngông cuồng. Hắn Tả Khâu Lương cũng là đã trải qua mưa gió người, lại bị Lăng Vân như lúc ban đầu khinh thường, há có thể không giận? Cái khác Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử lại là xôn xao tức giận, quá ngông cuồng. Nhị trưởng lão, ngươi nhân từ khoan hậu, nhưng có vài người nhưng không cảm kích. Ta xem loại người này nên tru diệt. Rất nhiều Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử cũng quát mắng. Lăng Linh Sư, đây là... Ngôn Thành Băng không khỏi lên tiếng lần nữa. Ta thừa nhận, Lăng Linh Sư ngươi là thực lực bất phàm. Có thể Tả Khâu trưởng lão chính là Cổ Nguyệt Động Thiên nhị trưởng lão, Thái Hư đỉnh cấp linh sư. Lăng Linh Sư ngươi lời này chưa thấy được thật ngông cuồng. À, vậy ngươi lại có cái gì tư cách ở ta trước mặt nói lời như vậy? Lăng Vân lãnh đạm nói, ta thực lực thì không bằng Lăng Linh Sư. Ngôn Thành Băng dĩ nhiên không sợ, nhưng gia sư chính là đường giao. Ta thân là gia sư đệ tử thân truyền, loại nào đó trình độ vậy có thể đại biểu gia sư. Vậy ta muốn hỏi một chút Lăng Linh Sư, không biết gia sư thân phận có hay không tư cách để cho Lăng Linh Sư ngươi thối lui? Đây là không thiếu trước đây hoàn vô cùng tức giận đệ tử rối rít tỉnh táo lại. Tả Khâu Lương và Ngôn Thành Băng thái độ để cho bọn họ ý thức được sự việc tựa hồ có chút không giống tầm thường. Trước Tả Khâu Lương nói để cho Lăng Vân thối lui, hoàn có thể nói là Tả Khâu Lương nhân từ khoan hậu. Nhưng Ngôn Thành Băng, trước đây không lâu nhưng mà bị Lăng Vân làm được mất hết mặt mũi. Có thể hiện tại, Ngôn Thành Băng không những không đối với Lăng Vân kêu đánh kêu giết, hoàn dọn ra đường giao, rõ ràng cho thấy muốn nhiếp lui Lăng Vân. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh một cái đáng sợ sự thật. Đó chính là Ngôn Thành Băng cùng với Tả Khâu Lương mình đều không cho rằng Tả Khâu Lương có tuyệt đối chắc chắn thắng được Lăng Vân. Chỉ có như vậy, hai người mới sẽ nghĩ biện pháp đem Lăng Vân nhiếp lui, mà không phải là trực tiếp cùng Lăng Vân chém giết. Quảng cáo, trong chốc lát, những thứ này so với là lý trí đệ tử. Vậy tỉnh táo lại, bắt đầu hy vọng Ngôn Thành Băng và Tả Khâu Lương thật có thể đem Lăng Vân nhiếp lui. Bọn họ giống vậy nghĩ đến Tả Khâu Lương kiêng kỵ loại cấp bậc này cao thủ. Một khi chiến đấu, bọn họ những thực lực này yếu hơn đệ tử, rất có thể sẽ bị vạ lây người vô tội. Cũng may, đám người Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử cảm thấy có Tả Khâu Lương cùng với đường giao tên đồng thời chấn nhiếp, hẳn có thể để cho Lăng Vân có chỗ cố kỵ. Nhưng Lăng Vân tựa hồ so bọn họ nghĩ cuồng hơn ngông. Đường giao, chỉ nghe Lăng Vân lãnh đạm nói, xin lỗi, ta không biết đường giao là ai. Còn nữa, ngày hôm nay ta tới là vì tìm Hạ tiểu thư. Các ngươi những thứ này rỗi rãnh tạp người, hoặc là cút, hoặc là liền cùng ta đánh một trận. Vẫn là đừng lãng phí thời gian ở om sòm. Ngôn Thành Băng sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng âm trầm. Cái này Lăng Vân thật sự là hầm cầu bên trong đá, vừa thúi vừa cứng. Ngôn công tử, ngươi cùng hắn đã giao thủ, đối với hắn có nhất định rõ ràng. Tiếp theo hy vọng ngươi phụ trợ ta, cùng nhau đối phó hắn. Tả Khâu Lương quả quyết nói, biết chuyện ngày hôm nay đã không cách nào từ bỏ ý đồ sau đó, hắn liền buông tha hết thảy ảo tưởng, quyết định cùng Lăng Vân đánh một trận. Đồng thời hắn biết, Ngôn Thành Băng thân là đường giao đệ tử, Nhất định là có mạnh mẽ lá bài tẩy. Lúc trước Ngôn Thành Băng sẽ bị nhanh như vậy đánh bại. Lớn hơn có thể là không có phòng bị. Được, Ngôn Thành Băng giống vậy dứt khoát. Lăng Linh Sư, như ở những địa phương khác, bổn trưởng lão có lẽ chưa chắc có thể trấn áp ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên chạy đến Cổ Nguyệt Động Thiên tới. Nếu quyết định muốn đánh, Tả Khâu Lương ánh mắt ngay tức thì liền ném ra cực độ ánh sáng tự tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.